kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 98-2, chờ phán xét 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này, kính nhân thái hậu cao mày. Bởi vì Lục lão phu nhân cùng tổ mẫu ta là tốc địch khi tuổi trẻ còn đoạt lấy hôn sự. Sau lại từng người gả chồng, vốn hẳn là hai bên không có việc gì, nhưng Lục lão phu nhân không buông tha người, thường thường liền phiên kiện chuyện cũ kia ra tới nói. Tháng trước khi Lục tiểu công tử mất tích, tổ mẫu ở một tiệm thêu đụng phải Lục lão phu nhân, Lục lão phu nhân không tranh được tấm vải mà mình muốn, lại lấy chuyện đó đâm tổ mẫu ta một lần. Cao Thuận trung tâm, không thể gặp chủ tử chịu nhục, nhất thời tức giận, liền tưởng đem Lục tiểu công tử mang đi, hù dọa bọn họ một chút, ai biết Lục tiểu công tử kia bị hắn buông sau thật sự không thấy. Hắn sợ chịu trách liền không dám nói. Hiện tại người tìm trở về, Lục tiểu công tử chỉ ra và xác nhận là Cao Thuận mang đi hắn, Cao Thuận cũng nhận. Nhưng Lục lão phu nhân có lý không tha người, ngạnh muốn nói là tổ mẫu sai xử. Còn giam vào đại lao, nói là chờ tái thẩm. Bởi vì vội truyền tin tức Khả Tâm còn không biết chuyện chùa Phổ Tuệ, Trình Ngọc Hoa cũng không biết vì cái gì một lần còn chưa thẩm xong, phải ngày mai tái thẩm. Này chẳng lẽ là Lục gia cố ý ức hiếp Tĩnh Quốc công phủ bọn họ. Kính nhân Thái Hậu chỉ cảm thấy Thái Dương nhảy tình tịch phát chướng phát đau. Ngọc Hoa à, có phải thật là tổ mẫu ngươi sai xử hay không? Lục lão phu nhân vẫn luôn lấy sự kiện kia ra tới đâm nàng trong lòng oán hận chất chứa. Trình Ngọc Hoa trong lòng lột bột một tiếng, không chút nghĩ ngợi lập tức liền phủ nhận. Sẽ không, tổ mẫu cho dù lại hận cũng sẽ không làm loại sự tình này. Kính nhân Thái Hậu nhăn mày, sau đó xoa Thái Dương, lại nhắm mắt. Kính nhân Thái Hậu cầm giữ hậu cung nhiều năm như vậy, cái gì sóng gió chưa thấy qua. Trình Ngọc Hoa vừa nói việc này, bà liền ẩn ẩn đoán được việc này 89/10 thật là Tĩnh Quốc công phu nhân làm. Lục lão phu nhân miệng ác độc như vậy, còn thường thường lấy kiện chuyện cũ kia ra tới đâm người, là ai cũng chịu không nổi. Dưới sự tức giận như vậy, làm nô tài của mình đi bắt Lục Học Hải cũng là có. Đến nỗi là hù dọa vẫn là thật sự mưu hại liền không biết được rồi. Kính nhân Thái Hậu hận đến nghiến răng, sao cố tình là loại thời điểm này. Thật là thời buổi rối loạn a, làm Thái Hậu mẫu nghi thiên hạ, bà hẳn là vì Lục lão phu nhân chủ trì công đạo. Nhưng Tĩnh Quốc công phủ không chỉ là nhà ngoại của Tống Trạc mà còn là thê tộc tương lai của hắn. Cho nên kính nhân Thái Hậu vì Tống Trạc cũng cần thiết giúp đỡ Tĩnh Quốc công phủ. Được rồi, không liên quan cũng thế, hơn nữa là bọn họ chiếm lý. Chẳng lẽ ngươi làm ai ra đi nói nàng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, không phải thứ dân, không phải bá tánh bình thường, không thể giam. Kính nhân Thái Hậu cả giận, Trình Ngọc Hoa liền nghẹn, ngày mai ai ra sẽ hướng Hoàng thượng đề nghị tự mình đi chờ phán xét. Sẽ không cho Tĩnh Quốc công phủ các ngươi có hại. Kính nhân Thái Hậu nặng nề thở dài, lại an ủi nàng. Ngươi đừng vội, trước tiên ở chỗ ai ra một đêm, ngày mai chúng ta cùng đi. Trình Ngọc Hoa tiến cung cũng chính là ý tứ này, hy vọng kính nhân Thái Hậu ra mặt chấn chàng, không cho Lục gia quá mức hung hăng ngang ngược. Đến lúc đó, còn phải nương Thái Hậu uy phong làm Lục gia cho Tĩnh Quốc công phủ bọn hắn dập đầu xin lỗi. Sau khi Trình Ngọc Hoa đi xuống, kính nhân Thái Hậu tức giận cùng Thu Ma Ma nói. Ngươi nói, này lại nháo ra chuyện xấu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương trong lòng không phải sớm có so đo. Thu Ma Ma mỉm cười tiến lên. Nếu thật không phải Tĩnh Quốc công phu nhân làm tự nhiên là tốt. Nếu thật là Tĩnh Quốc công phu nhân sai xử chỉ đẩy nói nguyên bản vốn là mang đi hù dọa không nghĩ tới người thật sẽ mất tích. Dù sao hiện tại người cũng tìm trở về. Hơn nữa hiện tại đã có một cái nô tài chủ động ôm tội vào mình toàn đẩy lên người nô tài kia là được. Đi sai người hỏi thăm, làm ai ra có điều chuẩn bị. Thu Ma Ma lập tức kêu Lý Đức mang theo người đi ra ngoài hỏi thăm, không đến nửa canh giờ liền đem kiện án từ kia hỏi thăm rõ ràng. Lý Đức nói là lạc tới chùa Phổ Tuệ bên kia, Lục tiểu công tử lại nói bị hòa thượng chùa Phổ Tuệ tóm được đi lấy máu. Nhất phái nói bậy, kính nhân Thái Hậu là phen não tàn của Viễn Chân đại sư, yêu ai yêu cả đường đi, đối với hòa thượng trong thiên hạ đều là khoan dung. Ở trong mắt bà, hòa thượng đều là Phật Đà Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sinh. Hơn nữa kia vẫn là chùa Phổ Tuệ. Chùa Phổ Tuệ này bà cũng đi qua rất nhiều lần, phương trượng Phổ Tuệ kia thiền lý thuyết đến một cái kêu hảo a, trước không nói hắn có phải thật sự bị hòa thượng chùa Phổ Tuệ tóm được hay không. Cho dù thật sự bị tóm được, hắn một cái hài đồng 6 tuổi làm sao chạy trốn. Quả thực là nói dối hết bài này đến bài khác, ngày mai ai ra liền nhìn xem Lục gia này hung hăng ngang ngược ra sao. Cơ nhiên liền chùa Phổ Tuệ đều dám oan uổng, khóe miệng Lý Đức giật giật nói đến hòa thượng này không thể nghi ngờ là chạm vào nghịch lân của Thái Hậu A, đồng thời Tĩnh Quốc công phủ bên kia cũng là suy đoán như vậy. bởi vì trừ lần đó ra, bọn họ thật sự không thể tưởng được lý do khác làm Tĩnh Quốc công phu nhân bắt Lục Học Hải. Nhưng cho dù là như thế này, cũng đủ làm Tĩnh Quốc công phủ bôi lên vết nhơ. Ngọc Hoa đâu? Tĩnh Quốc công trở lại phủ không thấy Trình Ngọc Hoa ra nghênh đón. Quận chúa tiến cung ạ, một đại nha hoàn khác của Trình Ngọc Hoa nói. Tĩnh Quốc công nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu như có Thái hậu hát đệm, việc này liền càng dễ dàng. Lục gia hẳn là sẽ mua chướng của Thái hậu, không dám quá mức. Sáng sớm hôm sau, kính nhân Thái hậu dắt Trình Ngọc Hoa cùng nhau ra cung. Phủ Doãn khai đường thẩm án. Bá tánh sáng sớm liền đem toàn bộ ngoài cửa vây đến chật như nêm cối, có chút nhìn không tới, dứt khoát bỏ đến trên mái hiên đối diện. Bởi vì án tử này thật sự quá hay, đây không phải là chuyện linh tinh của nhà bá tánh Trương Tam Lý Tứ, tuy rằng cũng bất quá là vì tiểu ân oán của hai cái phụ nhân gây nên, nhưng dán lên nhãn danh môn quyền quý liền trở nên không bình thường, cực có tính giải trí. Danh môn quyền quý giống như minh tinh ở hiện đại, là nhân vật công chúng, bình thường sự tình phát sinh ở trên người nhân vật công chúng, liền sẽ sinh ra đề tài có cực đại tính giải trí. Bá tánh cơ hồ đều chia làm hai phái, một phái cho rằng là Cao Thuận trung tâm, bắt đi Lục Học Hải bất quá là vì hù dọa người, ai biết Lục Học Hải xui xẻo, chính mình lộng bị thương chân. Kỳ thật người cũng không mất tích bao lâu, mới mấy ngày liền tìm thấy rồi, chỉ là Lục gia không công bố mà thôi. Một phái khác lại cho rằng Tĩnh Quốc công phủ phu nhân sai người bắt đi, là thật hù dọa hay muốn hại liền không biết được rồi. Không biết sẽ phán như thế nào. Đến nỗi chùa Phổ Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong cảm nhận của bá tánh, chùa Phổ Tuệ là thánh địa Phật giáo, rất nhiều người không tin chùa Phổ Tuệ sẽ làm ra việc tàn hại tiểu hài tử. Nhưng đại đa số vẫn là ôm thái độ tò mò mà đi xem xử án. Chỉ chốc lát sau, Lục Thái Phó cùng Lục Lão Phu Nhân ôm Lục Học Hải xuất hiện, người Tĩnh Quốc công phủ cũng tới rồi, đều ban tòa. Thăng đường, Trần Phủ Doãn đi lên đài, hung hăng phách đường mộc. Mang phạm nhân Cao Thuận, còn cho mời Tĩnh Quốc công phu nhân ra. Cao Thuận một thân tù phục sắc mặt xanh xám, khuôn mặt tiểu tụy mà quỳ trên công đường. Tĩnh Quốc công phu nhân lại áo mũ chỉnh tề, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch nhưng lại như ngày xưa vô dị. Nhưng người quen thuộc nếu là dụng tâm lưu ý ánh mắt của bà ta, sẽ phát hiện bà ta cũng đang khẩn trương. Thái hậu nương nương giá lâm, thần vương điện hạ giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, tứ hoàng tử điện hạ giá lâm, khang vương điện hạ giá lâm. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên từng đợt báo tin, bá tánh bên ngoài đều là kinh một chút, tất cả đều tránh sang một bên, quỳ xuống. Người Tĩnh Quốc công phủ cùng Lục gia, còn có Trần Phủ Doãn đều đứng lên, đón đi ra ngoài quỳ xuống. Thần tham kiến thái hậu nương nương. Thần vương điện hạ, thần vương, thái tử, tứ hoàng tử, khang vương điện hạ. Miễn lễ, kính nhân thái hậu nâng nâng tay, được Trình Ngọc Hoa đỡ vào công đường. Hạ quan không biết thái hậu nương nương, thần vương, thái tử, tứ hoàng tử cùng khang vương điện hạ đều sẽ lại đây, không có từ xa tiếp đón. Trần Phủ Doãn tiến lên cúi đầu khom lưng. Đây là bởi vì vụ án có liên quan đến hai vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ai ra đường đường là quốc mẫu tự nhiên muốn đích thân tới. Kính nhân thái hậu khẽ cười. Liền hoàng tổ mẫu đều đích thân tới, phụ hoàng cũng coi trọng án này, cho nên làm bổn cung đến nghe. Tống Huyền nói, bổn hoàng tử cũng tò mò, đến xem Trần Phủ Doãn sẽ không chào đón đi. Tống Khoa cười nói, không dám, Trần Phủ Doãn bày ra gương mặt tươi cười. Thần vương không có gì để giải thích, đây là nhà mẹ đẻ của vong thê hắn, cho dù mấy năm nay phai nhạt nhưng vụ án quan trọng như vậy, hắn làm con rể nếu không tới liền sẽ bị người nói. Khang vương cũng là nguyên nhân này, hắn cưới đích nữ nhị phòng của Tĩnh Quốc công phủ làm chắc phi, tuy không phải chính phi, nhưng cũng xem như nửa cái con rể. Hơn nữa hắn xác thật quan tâm Tĩnh Quốc công phủ, kỳ thật án này rất nhiều quyền quý đều nghĩ đến nghe xử án một chút, hai cái dòng dõi nhất đẳng nhất xé bức chuyện hiếm lạ như vậy ai không nghĩ xem. Nhưng lập tức nhiều quyền quý tụ ở bên nhau như vậy, sợ ảnh hưởng không tốt cho nên bị kính nhân thái hậu cảnh cáo, đều không cho tới. Nhưng lại đều phái gã sai vặt ở ngoài cửa nghe. Người Tĩnh Quốc công phủ nhìn đến Thái hậu, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tĩnh Quốc công phu nhân nhìn đến Trình Ngọc Hoa đến cùng Thái hậu, Trình Ngọc Hoa còn đứng ở bên người Thái hậu đối với bà ta ra hiệu yên tâm, cũng thoáng buông lỏng. Thái hậu nhất tin Phật, một hồi Tuệ Phổ lại đây nói, Thái hậu liền sẽ có khuynh hướng tin phương trượng Tuệ Phổ. Ban tòa, Trần Phủ Doãn vội vàng làm người dọn ghế dựa, chờ đám người nhất nhất ngồi xuống, mới phách đường mộc đem vụ án ngày hôm qua trần thuật một lần. Lục Học Hải bị Cao Thuận bắt cóc, chứng cứ vô cùng xác thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Cao Thuận chỉ thừa nhận bắt đi hù dọa, mà Lục Gia lại chỉ là Tĩnh Quốc công phu nhân sai sử, bị giam tại chùa Phổ Tuệ, còn bị Hòa thượng chùa Phổ Tuệ lấy máu, hiện truyền phương trượng chùa Phổ Tuệ cùng hai gã cao đồ. Khi nghe đến ba chữ chùa Phổ Tuệ, mí mắt Trình Ngọc Hoa rực rực, bởi vì chính mình là ở chùa Phổ Tuệ áp mệnh cách chột dạ, cho nên đáy lòng không nghĩ cùng chùa Phổ Tuệ nhắc lên một chút quan hệ. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền không nghĩ những việc đó, bởi vì tổ mẫu nàng còn đang đứng ở trên công đường đâu. Nàng nào có không tưởng này đó, phương trượng chùa Phổ Tuệ và hai gã cao đồ đến, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, không khỏi đồng thời cả kinh. Nghị luận sôi nổi lên, bởi vì bọn họ nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến phương trượng dáng vẻ đoan trang, giống như Phật Đà luôn là hiền lành, Phật quang đầy người, và hai gã cao đồ khí chất xuất trần. Nhưng hiện thực lại là, phương trượng Phổ Tuệ một thân áo cà sa rách nát, trên mặt một khối xanh một khối tím, giống như bị người hung hăng đánh. Gương mặt nào có nửa phần hiền lành Phật quang trước kia. Đầy mặt khổ bức biểu tình tiểu tụy tuyệt vọng, mà hai gã cao đồ của hắn cơ hồ cùng hắn giống nhau, lôi thôi chật vật. Cách chương.